Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1282, chương 1260. Black Widow thẳng thắn. Bàn tay như là trống rỗng phóng đại gấp 10 lần. Móng tay thượng còn điểm tươi đẹp sơn móng tay. Làn da tinh tế, giống như bạch măng. Năm ngón tay tú mỹ. Phất tay gian phiếm mắt sáng quang mang, Daisy này một kích cực có uy thế. Thống hợp nàng tự thân sở hữu thủ đoạn, phảng phất là tùy tay lao. Thực tế lại bao phủ ở Thanos trên dưới tả hữu sở hữu phương vị, ra tay. Bách địch, diệt sát, ba cái động tác liền mạch lưu loát. Nàng kinh lực dùng đến mức tận cùng. Đối với Thanos một trưởng chụp được. Lần này vừa nhanh vừa chuẩn. Thanos bên ngoài thân hai tầng phòng hộ không có khởi đến chút nào trở ngại tác dụng. Một trưởng dưới, sinh sôi đem người chụp thành huyết bùn. Thủ đoạn có thể nói là tức hung tàn lại dã man, địch nhân giải quyết. Black Widow thực thận trọng hỏi, Daisy thở dài. Còn không có, Thanos căn bản không có làm ra chống cự động tác. Này liền quá giả, nhưng nàng vô luận như thế nào cũng không thấy ra bất luận cái gì sơ hở. Chỉ có thể quy tội Heart of the Universe không thể tưởng tượng, nguyên bản đánh lén biến thành rất. Có Avenger phong cách cường công. Này liền làm nàng có điểm lo lắng. Hiện tại ra sức một kích cũng bởi vì Heart of the Universe tồn tại mà biến thành không hề giá trị. Nàng tâm không tự kìm hãm được trầm trọng hai phân, cỡ nào vĩ đại lực lượng. Ngươi hẹp hòi ánh mắt có thể lãnh hội này trong đó một phân tráng lệ sao? Phàm tục che mắt ngươi hai mắt. Cho dù lấy ta tri thức đều không thể chính xác giải đọc cổ lực lượng này chân chính hàm nghĩa. Lui ra đi. Người đã không tư cách làm ta địch nhân, Thanos thân ảnh một lần nữa từ huyết nhục chung đi rồi lên. Quần áo trang điểm không hề dị trạng. Hắn ngữ khí tiêu điều. Còn có điểm không chút để ý, thực trang bức nói từ trong miệng hắn nói ra cũng không có vẻ đột ngột. Thật giống như thiên kinh địa nghĩa giống nhau, Daisy chính mình cũng nghiên cứu quá Heart of the Universe, cho nên có thể nhìn ra hắn trạng thái. Gia hỏa này biểu hiện bình tĩnh. Thực tế đang ở ý đồ dung hợp Heart of the Universe cùng A-Hack kia đốn Pharaoh bất đồng. Pharaoh nhiều nhất dung hợp một phần vạn lực lượng. Vẫn là trải qua một đám ngoại tinh nhân pha loãng điều chỉnh sau năng lượng, Thanos lại lần nữa phát. Huy hắn điên cuồng bản sắc. Hắn được ăn cả ngã về không? Hắn đem thân thể của mình cùng toàn bộ ý thức đều chìm vào Heart of the Universe chỗ sâu trong. Nói dung hợp có thể. Nói đồng hóa cũng đúng. Gia hỏa này chính là điển hình lấy nhân tâm khống thiên tâm. Hắn phải dùng chính mình ý thức chiếm cứ. Thao tác cũng nắm giữ Heart of the Universe toàn bộ năng lượng hiện tại lưu tại bên ngoài cùng nàng. Vô nghĩa gia hỏa chỉ là mượn Heart of the Universe một tia năng lượng một cái hình chiếu chiếm cứ. Heart of the Universe Thanos có thể nói là Thanos. Cũng có thể nói là Heart of the Universe chiếm cứ thân thể hắn. Bọn họ dung hợp ở bên nhau kết quả chính là đa nguyên vũ trụ hoàn toàn xong đời. Mà đây là Daisy tuyệt không đáp ứng sự, nàng trầm mặc 2 giây. Sự tình đã tới rồi nhất nguy cấp thời khắc. Một khi Thanos hoàn toàn dung hợp Heart of the Universe, nàng hết thảy chống cự đều sẽ không hề ý nghĩa. Ánh mắt nhìn về phía ngoại giới, lúc này Stark đã đánh bạo Vision, cũng từ Vision cái chán chỗ túm hạ Milestone, bên kia Captain Marvel tắc bị trọng thương. Nàng đánh ngã Black Dwarf cùng Super Saiyan, nhưng không nghĩ tới Super Saiyan ở Black Dwarf cái này đồng bạn trong cơ thể chôn một viên phản vật. Chất bom, mắt thấy bom sắp nổ mạnh, lo lắng mặt đất mọi người an nguy. Captain Marvel dùng chính mình siêu năng lực hấp thu một chỉnh viên phản vật chất bom năng. Lượng Black Dwarf đương trường nổ chết. Super Saiyan cũng bị chứng kho một thương đánh bạo đầu. Mặt sau chiến đấu không cần bọn họ tham dự. Daisy phất tay gian liền đem Stark đám người đưa về nguyên bản thời gian tuyến. Lúc này mới có điểm khó xử mà nói, Na Tháp, xin lỗi, ta còn cần thân thể của ngươi làm ta ý thức dựa vào. Ngươi không thể ly ta quá xa. Nga, đây là đem bọn họ đều đưa trở về. Sự tình đã tới rồi như thế nghiêm trọng nông nỗi sao? Người yêu cầu ta như thế nào làm? Black Widow không chút nào để ý. Ngược lại có điểm nóng lòng muốn thử, Daisy hình người hư ảnh từ nàng trong cơ thể đi ra. Phất tay gian lại kéo tới hai người. Một cái là Coulson, một cái chính là Matthew. Mã Lạc Y theo sau nàng đem chính mình từ A-Hack kia đốn Pharaoh nơi đó thu hoạch Heart of the Universe còn sót lại năng lượng toàn bộ giao cho Matthew. Mã Lạc Y, áp chế này đó lực lượng thật là phí nàng một phen công phu. Lẽ ra Omega cấp Milton cũng không chịu nổi loại này lực lượng. Nổ thành cho bụi đều là nhẹ, nhưng Matthew biểu tình chỉ là mang theo điểm nghi hoặc cùng khó hiểu. Heart of the Universe còn sót lại năng lượng ở hắn lòng bàn tay không có gì đặc biệt. Không có phát sinh bất luận cái gì biến hóa, Daisy nhìn về phía Coulson. Thật sự thực xin lỗi đem ngươi liên lụy tiến vào. Nhưng tựa như ta phía trước cùng như ngươi nói vậy. Vũ trụ đã tới rồi nhất nguy cấp thời khắc. Có lẽ chỉ có các ngươi mới có thể cứu vớt đa nguyên vũ trụ, đẩy một phen Coulson. Tên kia liền ở cửa. Đi mau. Người biết nên làm như thế nào? Ta cùng Na Tháp giúp các ngươi kéo dài một ít thời gian. Trực tiếp kíp nổ Heart of the Universe cũng không nên. Kia toàn bộ Marvel thế giới liền tạc. Nói nữa, nàng cũng không như vậy cường công kích thủ đoạn. Nếu là tự thân có thể đem Heart of the Universe đánh bạo. Nàng đã sớm thiên hạ vô địch. Mang theo tức phụ hài tử khắp nơi tiêu dao đi. Daisy làm lơ còn ở chính mình trước mắt bối tay mà. Đứng, thi triển miệng độn kéo dài thời gian Thanos. Gia hỏa này chỉ là một cái hình chiếu. Chân chính Thanos đã sớm tiến vào Heart of the Universe chỗ sâu trong, nàng hít sâu một hơi. Toàn thân phát ra da lộng lẫy màu ngân bạch quang mang. Vận mệnh bánh răng ở bị chậm rãi thúc đẩy. Nàng ý đồ trở ngại Thanos vận mệnh. Cho dù hắn mệnh chung chú định sẽ bắt được Heart of the Universe. Nhưng vận mệnh cũng sẽ cho hắn thiết trí một ít chướng ngại. Hiện giờ Daisy muốn ở cái này chướng ngại cơ sở càng thêm đại nạn độ, Na Tháp. Hướng về kia một đại đoàn màu lam năng lượng khí xoáy tụ xung phong đi. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Ta chính là siêu cấp đặc công A. Hiện tại bị ngươi kéo qua đảm đương pháo hôi dùng. Black Widow một trận lắc đầu. Nàng cảm thấy chính mình học như vậy nhiều tri thức. Hiện tại một chút dùng đều không có, nói bừa cái gì a? Nào có ngươi như vậy xinh đẹp pháo hôi a? Yên tâm đi, sẽ không xảy ra chuyện. Chúng ta nhiệm vụ là kéo dài, không phải tử chiến. Ta đã làm một loạt chính xác tính toán. Thật sự sao? Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Đại khái đi, Black Widow theo sau thần sắc một ngưng. Hơn phân nửa về sau liền không cơ hội. Kỳ thật ta vẫn luôn tưởng hướng ngươi thẳng thắn một sự kiện. Lúc trước ngươi văn phòng mất trộm không phải An Man làm. Một lần là ta, một lần là chúng ta trước cục trưởng tiên sinh, cái gì? Các ngươi như thế nào có thể làm như vậy? Các ngươi trên người còn có một đinh điểm có thể xưng là nhân tính đồ vật sao? Như vậy bần cùng ta, các ngươi cũng dám xuống tay. Các nàng nhanh chóng vọt vào màu xanh biển năng lượng khí xoáy tụ giữa. Coulson lôi kéo biểu tình chung có chút thương cảm Matthew liền ra bên ngoài chạy. Chúng ta đi. Hai người chạy đến A-Hack kia đốn Pharaoh di thể bên. Coulson nhìn Matthew. Ta phía trước nói vài thứ kia ngươi đều hiểu chưa? Hắn vấn đề hỏi đến không đầu không đuôi. Nhưng Heart of the Universe năng lượng vào tay. Matthew đại não chung tư duy nhà giam bị trực tiếp phá tan. Hắn nháy mắt liền tìm trở về chính mình toàn bộ ký ức là toàn bộ ký ức. Không riêng gì bị trác giáo thụ phong ấn kia bộ phận ký ức. Còn có càng nhiều, càng sâu xa một ít đồ vật. Hắn minh bạch sự kiện tiền căn hậu quả. Hết thảy, toàn minh bạch, di động bản đổi mới nhanh nhất địa chỉ web. Hết chương.